Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hệ thống, tiến hành rút thưởng đi. Yuto âm thầm nói, hệ thống đang tiến hành rút thưởng. Ngay lập tức, xuất hiện tại Yuto trước mặt là một cái đĩa quay. Phía trên có 10 loại vật phẩm. Excalibur, Gate of Babylon, Bạch Nhãn, Tiên Nhân Chi Thể, Trái Ác Quỷ, Trảm Phách Đao các loại khiến cho Yuto phải đỏ cả mắt vật phẩm lại xuất hiện trước mắt hắn. Khoảng một lúc sau, đĩa quay tốc độ chậm lại, mũi tên từ từ dừng lại ở một ô bên trong. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng. Kính Hoa Thủy Nguyệt, Nurarihion Nomago thế giới một kỹ năng. Có thể bóp méo nhận thức của kẻ thù về bản thân bằng cách tạo ra ảo ảnh giống như một hình ảnh. Những người bị ảnh hưởng sẽ không phân biệt được đâu là ảo đâu là thật. Kính Hoa Thủy Nguyệt sao? Thật đúng là không tệ kỹ năng. Xem như là bảo mệnh kỹ năng. Đồng thời Yuto cũng kiểm tra lại thuộc tính. Tính danh, Amakawa Yuto, thuộc tính, cân lực E, bền bỉ E, nhanh nhẹn E. Ma lực D, may mắn, C, kỹ năng. Thiên trảm vạn đoạn, Hatake kiếm thuật, kính hoa thủy nguyệt, huyết thống, Serenian ba câu ngọc, quang độ, trang bị, Medea chế tác may mắn túi thơm. Seager, thánh tinh thạch, 30, rút thưởng, đối với lần này chén thánh chiến tranh, Yuto vẫn là có chút lo lắng. Mặc dù hắn trong tay là có anh linh thẻ bài, nhưng đều là một ít tam tinh anh linh. So với Gilgamesh hay Aetherius dạng này anh linh là không thể chống lại. Nếu thật cùng bọn hắn giao chiến, Yuto chỉ có thực lực bảo vệ bản thân mà thôi. Muốn chiến thắng là không được. Bất quá điều này cũng không có nghĩa là Yuto còn không có cơ hội thắng. Yuto triệu hoán anh linh là do hệ thống mang lại. Hắn vẫn còn có lệnh chú của chén thánh chiến tranh, cũng có nghĩa là hắn là một trong 7 master của lần thứ 4 chén thánh chiến tranh. Hắn có thể tự mình triệu hoán Servan, hắn chỉ mong là có thể triệu hoán ra được một vị thực lực cường đại anh linh. Còn nữa năm mới bắt đầu cuộc chiến chén thánh, Yuto quyết định phải sớm một chút triệu hoán Servan. Servan không chỉ là dùng để chiến đấu, còn có thể chỉ đạo hắn huấn luyện. Dù sao bọn hắn đều là lập nên vĩ đại chiến công anh hùng. Nắm giữ trong người nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Chấm, qua ngày hôm sau, Sakura từ trong ngủ say giật mình tỉnh lại. Hôm qua ký ức vẫn còn khắc sâu trong đầu nàng. Để nàng ban đêm liên tục gặp phải ác mộng. Hàng ngàn hàng vạn trùng đàn không ngừng kéo đến như muốn đem nàng thôn phệ hầu như không còn. Tại trong tuyệt vọng xuất hiện một cái A Nhi. Chan cứu nàng, đúng rồi, A Nhi, Chan vị kia cứu nàng A Nhi. Chan, Sakura nhanh chóng rời giường chạy ra ngoài phòng, không ngừng tìm kiếm vị kia đã cứu nàng A Nhi. Chan, Sakura tìm kiếm khắp dinh thự một lúc, sau đó lại nghe thấy âm thanh từ trong nhà bếp truyền ra. Nhanh chóng chạy vào bên trong, một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại nàng tầm mắt bên trong. Dậy rồi à, Sakura. Chan, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Có thể ăn, Yuto nhìn xem Sakura ôn nhu cười nói. A Nhi, Chan, nhìn thấy Yuto, Sakura không nhịn được khóc lên. Chạy đến ôm chặt lấy hắn. Ta còn tưởng là ngươi không cần ta nữa. Nhìn xem ôm lấy hắn khóc lóc Sakura. Yuto không khỏi cảm thấy một tia thương tiếc. Nếu như hắn không đến kịp. E là Sakura sau này sinh hoạt không khác gì địa ngục đi. Điều này đối với một cái mới 7-8 tuổi tiểu hài như nàng tới nói thật sự là quá khó mà tiếp thu được. Ta làm sao có thể sẽ rời đi Sakura? Chan đâu? Sakura, Chan bây giờ là ta muội muội a, trên đời này không có chuyện ca ca sẽ bỏ rơi mình muội muội. Đem Sakura ôm lấy, Yuto nhẹ vuốt ve nàng mái tóc dài nói. Hắn bây giờ là Sakura duy nhất dựa vào. A Nhi, Chan, ngươi sẽ không rời đi Sakura sao? Sakura ngữ khí nức nở nhìn hắn. Chấm, nàng rất sợ đây là một giấc mộng. Sau khi mở mắt dậy, xuất hiện trước mắt nàng không phải là Yuto mà là như địa ngục khung cảnh kia. Sẽ không, cho dù ta có rời đi cũng sẽ mang Sakura đi theo cùng. A Nhi, Chan hứa đi, ta hứa. Sau đó, bữa sáng mỹ vị thời gian bắt đầu. Hai người tại trên bàn ăn cười nói vui vẻ. Phát hiện Sakura đã ăn xong. Yuto đi đến Sakura bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Còn ăn không? Cảm tạ Anhi, Chan, ta đã ăn no rồi. Cái kia, Anhi, Chan, ta muốn tắm rửa. Sakura, Chan đỏ mặt ngượng ngùng nói. À, sau khi cho Sakura tắm rửa sạch sẽ, Yuto đi xuống tầng hầm, bắt đầu chuẩn bị triệu hoán Seven, mà Sakura cũng đi theo xuống dưới tầng hầm. Nhìn qua sợ hãi Sakura vậy mà cũng có lúc rất can đảm. Sakura dám đi xuống cái kia ma quật cũng là vì có Yuto ở bên cạnh. Nếu không có đánh chết nàng cũng sẽ không dám đi xuống chỗ kinh khủng kia một lần nào nữa. Từ đầu đến cuối Sakura cũng chưa từng rời khỏi Yuto nửa bước. Lần này chén thánh chiến tranh cự ly chính thức mở ra còn có thời gian nửa năm. Theo trên lý thuyết tới nói chấn Fuyuki linh mạch còn có tích xúc đến đủ để cho Seven phủ xuống đến thế gian này ma lực. Bất quá Yuto ma lực vẫn là rất sung túc, có thể chống đỡ một vị Seven. Medea không có cùng Yuto đi đến thế giới này, mặc dù hai người khế ước vẫn tồn tại, nhưng bởi vì ở khác biệt thế giới, mà Yuto thế giới đã đóng băng, cho nên không cần lo lắng ma lực tiêu hao cái gì. Cách chương.